Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Eo nhỏ, ngực cũng nhỏ. Một, buông ra cô gái này. Theo cái kia đạo tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An bị người tới một thanh kéo tới sau lưng. Bị đánh gãy Hàn Kinh Niên, mặt mày nháy mắt lạnh xuống. Liên đới lấy toàn bộ phòng bệnh khí áp đều ở ngoài sáng lộ vẻ hạ xuống. Hạ Vãn An bị xảy ra bất ngờ cưỡng ép cắm vào người. Làm ngẩn người, mới nhìn hướng về phía người tới. Sau đó một giây sau, nàng liền rất là cười vui vẻ. Hữu Mạn đưa lưng về phía Hạ Vãn An, đang cùng Hàn Kinh Niên dùng ánh mắt chém giết Tống Hữu Mạn. Nghe được Hạ Vãn An thanh âm, lập tức bỏ qua cùng Hàn Kinh Niên đọ sức, giơ lên tiếu dung quay người nhìn về phía Hạ Vãn An. "An An, để ta xem thật kỹ một chút ngươi," nói. Tống Hữu Mạn lôi kéo Hạ Vãn An cánh tay, vây quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó để Hạ Vãn An đưa lưng về phía Hàn Kinh Niên. Mình mặt hướng Hàn Kinh Niên. "An An, ngươi gầy," Tống Hữu Mạn vừa nói, liền vươn tay, sờ lên Hạ Vãn An mặt, sau đó thừa dịp Hạ Vãn An không chú ý, hướng về phía Hàn Kinh Niên đưa cái diễu võ dương oai ánh mắt. Liền ôm một cái Hạ Vãn An eo, eo cũng nhỏ, trên giường bệnh Hàn Kinh Niên, nhìn chằm chằm Tống Hữu Mạn tại Hạ Vãn An trên lưng sờ tới sờ lui tay. Ánh mắt lăng lệ hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả. Còn có, ngực cũng nhỏ, Tống Hữu Mạn nói, liền đem đặt ở Hạ Vãn An trên lưng tay, rơi vào Hạ Vãn An trên ngực. Hàn Kinh Niên cả người cọ một chút ngồi thẳng người, bởi vì hắn động tác quá lớn, trêu đến kim tiêm tại hắn trong mạch máu khẽ nhúc nhích động, đâm hắn có chút đau, thật sự là làm ta đau lòng chết đi được. "An An, nhanh lên để cho ta tới ôm một cái, hôn hôn." Tống Hữu Mạn miệng bên trong nói ra có tan không ra đau lòng, nhưng nàng tại Hạ Vãn An không thấy được địa phương, hướng về phía Hàn Kinh Niên phảng phất muốn giết người khuôn mặt, khiêu khích nhíu mày, sau đó không chút do dự ôm chặt lấy Hạ Vãn An, hướng về phía trên mặt nàng tả hữu các ma một tiếng. Hàn Kinh Niên ngực rõ ràng chập trùng. "Hữu Mạn, ta không sao, người không cần lo lắng." Hạ Vãn An về ôm một hồi Tống Hữu Mạn, mới lôi kéo nàng nhìn về phía Hàn Kinh Niên. "Hữu Mạn, đây là Hàn Kinh Niên, người cũng biết." "Hàn Kinh Niên, đây là Tống Hữu Mạn." Theo Hạ Vãn An làm giới thiệu, Hàn Kinh Niên cùng Tống Hữu Mạn đối mặt lẫn nhau thần sắc, đồng thời từ thâm cừu đại hận biến thành mặt mỉm cười. "Hàn Kinh Niên, đây là Tống Hữu Mạn, Tống thị xí nghiệp người nối nghiệp, cũng là ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất, Tống Hữu Mạn." Tống thị xí nghiệp người nối nghiệp, nguyên lai, nàng chính là Trương Thừa trong miệng cái kia cùng nàng suýt nữa mua thông gia từ bé. Hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã Tống tiểu thư bất quá. Làm giới thiệu, nàng vì cái gì cho hắn là, người cũng biết. Đến Tống tiểu thư nơi đó lại là tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất. Hàn Kinh Niên đáy lòng suy nghĩ, không có toát ra mảy may. Hắn sắc mặt bình tĩnh ung dung hướng về phía Tống Hữu Mạn nhẹ gật đầu. Tự phụ hữu lễ mở miệng hỏi tốt. "Ngươi tốt, Tống tiểu thư." Giống như Hàn Kinh Niên, bởi vì Hạ Vãn An ở bên cạnh nhìn xem, Tống Hữu Mạn cười vô cùng hữu hảo sán lạn. "Ngươi tốt, Hàn tiên sinh." Thấy hai người đánh xong chào hỏi, Hạ Vãn An lúc này mới lại mở miệng. "Vừa vặn, không sai biệt lắm cũng đến xế chiều ăn trái cây thời gian. Ta đi tẩy quả ướp lạnh, Hữu Mạn ngươi tọa hạ chờ ta một lát." "Hàn Kinh Niên ngươi đem ly kia nước uống." Tống Hữu Mạn ngọt ngào về. "Được rồi." Hàn Kinh Niên cầm lấy chén nước. "Ừ," một tiếng. Tại Hạ Vãn An ôm hoa quả biến mất tại cửa phòng rửa tay một sát na kia, Tống Hữu Mạn cùng Hàn Kinh Niên đồng thời lạnh xuống gương mặt, lẫn nhau trừng mắt đối phương, im ắng chém giết. PS, Vãn An tiểu khả ái, khuê mật cùng lão công tranh thủ tình cảm, ta nên làm cái gì? Online chờ, gấp, số 16 đổi mới kết thúc, tương đương bản chương tiết tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Lại đến tuần này phá phiếu đề cử ghi chép thời gian rồi tương đương cho nên trong túi phiếu phiếu có thể cho. Ta không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,